Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, chương 1393, người ở nơi nào? Theo lấy trận pháp bao phủ, mưa gió biến mất, hỗn loạn hẻm núi, như vậy hãm vào hoàn toàn yên tĩnh, mà từng đạo bóng người, lại tại ngước đầu nhìn lên, Vạn Thánh Tử đứng tại tích trong nước trên một tảng đá. Bốn phía xung quanh tụ tập quỷ xích, Gốc Bách Huyền, Thanh Điền, Vi Thượng, Phu Đạo Tử, Long Thước bọn người, còn có trước đến hơn 10 vị phi tiên, cùng 2-3 ngàn gia tộc địa tiên đệ tử, vô luận lẫn nhau, riêng phần mình trên mặt đều là lộ ra thần sắc bất an. Tây Di Hạp mặc dù tụ tập 8-9 vạn chúng, mà tại Phong Hành Tử cùng các vị gia chủ đã đến trước đó, có thể ra trận chém giết cũng chỉ có này 2-3 ngàn người, lại có thể không ngăn trở thần tộc tập kích, ai cũng không biết rõ. Sau một lát, hẻm núi bốn phía giữa không trung bên trong toát ra thành đàn bóng người, giống như mây đen ép thành vậy khổng lồ trận thế, làm người ta nhìn mà phát khiếp. Mà bất quá trong nháy mắt, đột nhiên sấm sét vang dội, đất rung núi chuyển, oanh, oanh, oanh, không ra chỗ đoán. Số lớn thần tộc đệ tử đuổi tới nơi đây, chưa làm ngừng, trực tiếp triển khai thế công, lấp lóe pháp lực tia sáng, chiếu sáng rồi toàn bộ Tây Di Hạp. Vạn Thánh Tử lại nhẹ nhàng thở ra, nói, Huyền Côn quận cao thủ cũng không đã đến. Hai vị gia chủ, Gốc Bách Huyền cùng Thanh Điền đổi rồi cày ánh mắt, cũng là cảm thấy may mắn. Vạn Tổ Sư chớ buồn, không có Trấn Nguyên Châu, Tây Di Hạp trận pháp đủ để trèo chống 3 ngày. Vạn Thánh Tử xoay đầu nhìn hướng hẻm núi một bên, cửa hang, Phong Hành Tử cùng các vị gia chủ vẫn chưa hiện thân. Về phần một vị nào đó tiên sinh, càng là không có trở về dấu hiệu. Hắn vừa nhìn về phía bên người quỷ xích, âm thầm phàn nàn nói, ai, tội gì khổ như thế chứ? Cùng nó nghĩ đến, yêu hợp cùng nguyên giới không có chút nào tình nghĩa có thể nói. Lại phải gánh vác lấy gia tộc đệ tử an nguy, quả thực chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ, mà thần tộc thế tới nhanh chóng, cũng xác thực vượt quá chỗ đoán. Bây giờ hắn lão vạn chỉ có thể trốn ở hẻm núi bên trong, thay thế một vị nào đó tiên sinh, đi đạo nghĩa tiến hành, xung làm một vị phù nguy giải khốn cao nhân. Oanh, oanh, oanh, thần tộc cường công không ngừng, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, phản vệ pháp lực tràn ngập hẻm núi, chính là cốc bên trong tích nước cũng nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Nguyên giới đám người đứng tại hẻm núi bên trong, tránh trong sơn động, đứng ở trước động khẩu, hãy còn nín hơi ngưng thần mà từng cái thấp thỏm không hiểu. Rác, một tiếng xé rách trầm đục truyền đến, hẻm núi theo đó mãnh liệt lay động, cường đại sát cơ trực tiếp xuyên thấu trận pháp, gốc đáy tích nước, phanh, phanh, nổ vang mà tiếng kinh hô vang lên liên miên. Gốc Bách Huyền, Thanh Điền, nói xong 3 ngày đây, Vạn Thánh Tử kinh ngạc không thôi, lớn tiếng gầm rú, Tây Di Cốc phòng ngự trận pháp, do hai vị gia chủ chế tạo, cũng tự xưng có thể trèo chống 3 ngày, mà vẻn vẹn đã qua một khắc canh giờ, liền đã bị thần tộc thế công cho xé rách ra một cái lỗ thủng. Gốc Bách Huyền cùng Thanh Điền đồng dạng không kịp chuẩn bị, vội vàng lách mình mà đi. Hai người ý đồ xuất thủ bổ cứu, lấy vãn hồi Tây Di Hạp trận pháp phòng ngự. Vạn Thánh Tử vung lấy hai tay, tức giận nói, không có rồi trận pháp, lão vạn cũng không kế có thể thử. Tây Di Cốc trận pháp không cần trèo chống 3 ngày, chỉ cần trông đến Phong Hành Tử dẫn người chạy đến liền thành. Mà trận pháp yếu ớt, cùng với thần tộc thế công mãnh liệt, đều là vượt quá lão vạn chỗ đoán. Lúc này hắn chỉ muốn vung tay rời đi, cũng không tiếp tục quản nguyên giới tu sĩ chết sống. Mà hắn càng hối hận, tình thế càng thêm nguy cấp. Rắc, rắc, lại là liên thanh trầm đục. Hẻm núi phía trên trận pháp nổ tung mấy cái lỗ thủng. Thành đàn thần tộc đệ tử gấp sông mà xuống, theo đó ánh kiếm lấp lóe, sát cơ cuồng loạn. Ai nha, dù cho vạn thánh tử muốn rời đi cũng không kịp rồi. Hắn liên tục lắc đầu, dưới chân tảng đá lớn phanh vỡ nát, hắn đạp không mà lên, cất giọng hô nói: các nhà đạo hữu, theo ta liều chết một trận chiến. Hắn tiếng la chưa rơi, xông lên trời, Quỷ Xích cùng Phu đạo tử, Long Thước, Trọng Quyền, Khương Di bọn người không dám lãnh đạm, theo sát phía sau. 2-3 ngàn cái nguyên giới đệ tử càng là bày ra liều mạng trận thế mà anh dũng tranh lên trước. Mà Tây Di Cốc trận pháp đã thùng rỗng kêu to, thành đàn thần tộc đệ tử xông vào hẻm núi, tùy ý xung phong liều chết. Dù cho vạn thánh tử dẫn người liều mạng ngăn chặn, y nguyên phủ kín không được trận pháp lỗ thủng, cùng như thủy triều đám người tránh vào sơn động nội, vãn bối đệ tử bị bức tham chiến lại không chịu nổi một kích, lập tức tiếng kêu thảm thiết âm thanh, huyết nhục văng tung tóe. Hẻm núi hang động bên trong, Trịnh Ngọc Tử trốn ở trong góc, xuyên thấu qua khe hở nhìn lại, hơn 10 cái trang phục tướng mạo khác biệt tráng hán xông vào hang động. Giống như chỗ không người, mấy cái gia tộc đệ tử không tránh kịp, lập tức bị chặn ngang chặt đứt, kêu gào thê lương, cùng với chàng diện máu tanh kia, dọa đến Trịnh Ngọc Tử toàn thân run rẩy. Mà đang lúc nàng kinh hãi thời khắc, trầm ổn lời nói tiếng vang lên: Trịnh cô nương, ta đáp ứng Linh Nhi bảo đảm ngươi chu toàn, chớ sợ. Một đạo tháp sắt vậy bóng người đứng ở trước mặt của nàng, chỉ gặp hắn đưa tay một chỉ, kiếm khí gào thét, hơn 10 cái thần tộc đệ tử trong nháy mắt bổ nhào tại vũng máu bên trong. Trịnh Ngọc Tử y nguyên thất kinh, không chịu được dựa lấy hắn kiên cố phía sau lưng, hoảng hốt nháy mắt, nàng hoảng loạn trong lòng thần từ từ chấn định an bình. Mà vi thượng một mực trông coi hang động, thần sắc đề phòng, lúc này hẻm núi đã bị gió tanh mưa máu bao phủ, khắp nơi đều là chém giết ánh kiếm cùng bóng người, khắp nơi đều là phá toái thi hài. Hẻm núi phía trên không trung bên trong càng là hỗn chiến không ngớt. Vạn thánh tử cùng Quỷ Xích bọn người mặc dù tu vi cường đại, lại ngăn không được thần tộc hơn 10 vạn chúng. Giờ khắc này hắn rất muốn tham dự chém giết, bất quá hắn cũng biết rõ, chỉ cần rời đi nửa bước, phía sau hắn nữ tử bất cứ lúc nào đều đưa táng thân tại hỗn chiến bên trong. Phanh, phanh, phanh, hổ ảnh gào thét, một đạo lại một đạo bóng người giữa không trung bên trong vỡ nát nổ tung. Vạn thánh tử đạp không xoay quanh, sát khí bừng bừng, cao càn chờ yêu tộc đệ tử vờn quanh tại hắn trái phải, riêng phần mình vung vẩy đao bổng, thế không thể đỡ. Mà thành đàn thần tộc đệ tử tiếp tục điên cuồng vọt tới, hắn xì rồi một hơi, gầm thét nói: giết! Mấy trăm trượng nơi xa, Phu đạo tử thôi động ánh kiếm, Long Thước vung kim đao, cùng Trọng Quyền, Trương Nguyên Tử bọn người các hiển thần thông ra sức chém giết. Nguyên giới phi tiên, địa tiên cũng là xả thân vong ngã mà che giả măng mọc. Tiếc rằng thần tộc đệ tử càng ngày càng nhiều, ngăn cản không kịp, chém giết không hết, nhào, nhào, âm phong kiếm khí chỗ hướng, mấy đạo bóng người cắm xuống giữa không trung. Hỗn chiến đám người bên trong, một vị lão giả bóng người phiêu hốt, liền như du đãng quỷ mị, không ngừng chém giết thần tộc đệ tử, thu hoạch cái này đến cái khác vong hồn. Mà hắn du đãng thời khắc, không quên lưu ý lấy xa gần động tĩnh. Mười mấy vạn thần tộc đệ tử không chỉ chiếm cứ phương này bầu trời đêm, cũng chật ních rồi hẻm núi, cũng trắng trợn giết chóc, cho dù giúp cho chặn đánh, phản sát, chung quy là ít không địch lại nhiều. Nói cách khác, Tây Di Hạp dĩ nhiên đình trệ, nếu như không thể nghịch chuyển nguy cơ, nguyên giới gia tộc khó thoát kiếp nạn này. 8. 9 vạn vãn bối đệ tử cũng sẽ táng thân nơi này. Quỷ huynh, vạn thánh tử mang theo một đám yêu tộc đệ tử vọt tới phụ cận. Lo lắng truyền âm nói, việc đã đến nước này, lão vạn đã vô lực hồi thiên. Hẻm núi bên trong, song phương hỗn chiến một đoàn, đã phân không ra lẫn nhau. Chỉ có máu tanh giết chóc tiếp tục không ngừng, mà thần tộc hậu viện sắp tới. Quỷ huynh, vạn thánh tử lời nói bên trong lộ ra thật sâu bất đắc dĩ. Hắn thật sự tận lực, tiếc rằng thần tộc nhân số quá nhiều, mà lại giết không thắng giết. Nếu như tiếp tục khổ chống đỡ, nói không chừng hắn một đám đệ tử cũng khó có thể chạy trốn. Quỷ thích mặt chết, tái nhợt như trước, hắn hơi làm chần chờ, nặng nề gật lấy đầu, mà ánh mắt lóe lên. Hắn lại vội nói, vạn huynh, cùng lúc đồng thời, hẻm núi bên trong đột nhiên toát ra thành đàn bóng người. Còn ở tùy ý giết chóc thần tộc đệ tử trở tay không kịp, nhao nhao bại lui, mà đến tiếp sau bóng người liên tục không ngừng, có tới mấy ngàn chi chúng, trong đó càng có trên trăm phi tiên cùng nhiều vị thiên tiên, đều là tu vi cường đại mà mãnh liệt không thể đỡ. Ai nha, phong hành tử hắn cuối cùng là hiện thân, chính là phong hành tử cùng các nhà gia chủ, mang theo hơn trăm vị phi tiên cùng 4,000-5,000 địa tiên đúng lúc đuổi tới Tây Di Hạp. Vạn thánh tử may mắn sau khi nhỏ giọng nhắc nhở nói, quỷ huynh, người ta thừa dịp loạn ly đi, mà quỷ xích lại đưa tay vuốt râu, khàn giọng lên tiếng, khó được phản công cơ hội tốt, há có thể bạch bạch bỏ qua. Quỷ huynh, ngươi, vạn thánh tử kinh ngạc không thôi. Liền tại lúc này, vô số bóng người xông ra hẻm núi, một vị lão giả lách mình vọt tới phụ cận. Chính là Phong Hành Tử, Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên, Ngọc Chân Nhân theo sát phía sau. Hai vị Phong gia chủ phân phó các nhà đệ tử toàn lực phản kích, lại phái ra nhân thủ sửa chữa trận pháp. Tây Di Hạp chính là duy nhất đặt chân địa phương mà không thể sai sót. Liền theo quỷ huynh chỗ nói, Phác gia chủ, Mộc gia chủ theo ta phản kích. Hải Nguyên Tử nhanh chóng dẫn người chữa trị trận pháp. Quỷ xích không nói thêm lời, duỗi ra gầy xương lầm chởm ngón tay bấm pháp quyết. Hắn ống tay áo lập tức đón gió phồng lên, từng đạo quỷ bóng gào thét mà ra. Cùng chi trong nháy mắt, ngoài mấy chục dặm khe núi bên trong, đột nhiên nhảy ra 14 đạo nhân bóng, chính là ẩn núp đã lâu đại vu. Lập tức hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn xuyên phá mưa sương, thẳng đến tan tác thần tộc đệ tử đánh tới, mà Phong Hành Tử mang theo hơn 20 vị thiên tiên, hơn trăm vị phi tiên, mấy ngàn địa tiên, sau đó toàn lực khu trục truy sát, đông đảo nhân tiên đệ tử, cũng thừa cơ càn quét hẻm núi, thu liễm thi hài, một lần tràn ngập nguy hiểm tình hình nguy hiểm. Theo đó làm dịu, đình trệ Tây Di Hạp, cũng bị nguyên giới đoạt trở về. Quỷ huynh, người vậy mà lừa gạt lão vạn, đã nhưng không có rồi hung hiểm, liền cũng mất rồi thoát đi lấy cớ. Vạn thánh tử lại đuổi kịp quỷ xích, phát tiết bất mãn trong lòng. Quỷ xích chậm rãi ngừng lại, cùng lão hỏa bạn lắc lắc đầu, vô cứu không ở chỗ này mà. Vạn huynh cũng bắt đầu sinh thoái ý, nếu như xích mỗ khoanh tay đứng nhìn, nguyên giới gia tộc tất vong không thể nghi ngờ, mà mất đi nguyên giới gia tộc, người ta khó mà chống lại Ngọc Thần Giới. May mà Phong gia chủ đúng lúc chạy đến, người ta dựa thế mà làm mà thôi, mà người mai phục 14 vị đại vu, rõ ràng sớm có tính toán. Vô cữu nói qua, liệu địch từ rộng, mà có lưu chuẩn bị ở sau, quả nhiên nghênh đón chuyển cơ. Hừ, vô cữu người ở nơi nào? Có lẽ tiểu tử kia so với lão vạn hơi mạnh hơn một chú, nhưng cũng chưa hẳn có thể cứu vớt nguyên giới gia tộc. Vị này tự cao rất cao lão vạn, cuối cùng là khẳng định người nào đó tồn tại. Ân cũng liền so với hắn hơi mạnh hơn một chú. Xa xa chưa tới tâm phục khẩu phục cấp độ. Trừ phi hắn mang theo nguyên giới gia tộc lần nữa thoát khỏi hiểm cảnh. Đúng vậy a, hắn ở đâu đây? Quỷ Xích ngưng thần trông về phía xa. Bằng vào nguyên giới gia tộc cùng chung mối thù cùng rất nhiều cao nhân tuyệt địa phản kích. Mười mấy vạn thần tộc đệ tử dần dần thối lui. Phong Hành Tử không dám truy sát, dẫn người trở về Tây Di Hạp. Hắn tìm tới Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đáp tạ tương trợ tri ân, cáo chi Đông Di Thành đình trệ ngọn nguồn. Cuối cùng vẫn không khỏi hỏi người nào đó tung tích. Vô Cửu lão đệ, hắn đến tột cùng đi rồi nơi nào? Tại sao chậm chạp chưa về? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN